Chương 181, Cao Lanh ạ về gì phốc ạ về gì, một cái xoay người động tác, đại kiếm quét ngang mà ra, đem nô lệ con buôn cả người mang kiếm cho đánh bay ra ngoài. Nhân tộc nô lệ con buôn, các ngươi đều đáng chết ạ về gì, màu cam con ngươi càng phát ra băng lãnh, lần này thay đổi hai tay nắm chắc đại kiếm. Uống quát lạnh một tiếng, ạ về gì tốc độ xách nhanh một thành, đại kiếm bị khua lên chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chung quanh 5-6 cái nô lệ con buôn đều bị chém giết, có bị chém ngang lưng, có bị chém tới đầu, đáng chết quái vật. Nàng chính là một cái quái vật nô lệ bọn con buôn sợ. Cứ như vậy một hồi, cái này đột nhiên xuất hiện nữ thú nhân liền giết hơn phân nửa nô lệ con buôn. Ghê tầm ngươi, ngươi nô lệ phiến đầu lĩnh nhìn thấy ạ về gì trên đầu hiện lên hình tam giác đứng thẳng bên thai, còn có kia xám đậm đuôi chó sói, đồng tử thích chặt, hoảng sợ hô. Ngươi là lang tộc thú nhân, cái gì đầu lĩnh, ngươi không có nói đùa chớ nô lệ bọn con buôn kinh ngạc hô, làm sao có thể còn có lang tộc thú nhân, bọn hắn không đều là phốc ngân sắc kiếm quang xẹt qua, đầu người tung bay, ạ về gì vung đi trên thân kiếm hủy hệ tờ gì cờ hở, khoe miệng lạnh lùng càng nhiều một phần. Không đều là chết đúng không, đáng chết nhân tộc, nếu không phải là các ngươi. Công chúa điện hạ QNZ sẽ không thất lạc, nhân tộc có cường đại kỵ sĩ, cùng tinh lương vũ khí, còn có rất nhiều lương thực, lúc này mới có thể vững vàng chống lại ở thú nhân vương quốc. Nhưng bây giờ thú nhân vương quốc sụp đổ, ngày trước cường đại thú nhân kỵ sĩ đoàn QNZ sụp đổ, gắt gao, đi một chút, nhưng đơn binh năng lực tác chiến, vẫn là công nhận thú nhân kỵ sĩ tương đối mạnh. Nàng! À về gì là bờ rụt thú nhân vương quốc vương kỵ sĩ, hiệu mệnh tại bờ rụt quốc vương nhỏ nhất công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ thân tín. Công chúa điện hạ là thế nào mất đi đây này, à về gì nhớ tới liền hận đến nghiến răng, đều là những này đáng chết nô lệ con buôn tập kích các nàng, mặc dù cuối cùng nô lệ con buôn chết hết. Có thế công chúa điện hạ nhưng lại không biết chạy đi nơi đâu, à về gì cu nở dê trọng thường. Chờ nàng chưa khỏi vết thương về sau, liền trà trộn phía Tây Chi Địa cùng U Cấm Sơn Mạch bên ngoài, thời gian 3-4 năm đều đang tìm kiếm công chúa điện hạ. Nếu như tòa thành thị kia quý tộc, nhường ạ về gì nghe được mua xuống nô lệ thú nhân, có một chút cùng công chúa điện hạ bề ngoài tương tự, nàng liền sẽ tìm tới cửa, đơn bị nàng giết chết quý tộc liền không ít hơn 30 người. Hôm nay cũng là ạ về gì tại U Cấm Sơn Mạch tìm kiếm công chúa điện hạ thời gian, đặc biệt là mùa đông muốn tới, dạng này thời gian mới càng làm cho nàng cháy bỏng. Ạ về gì một ngày trước, liền gặp được một đội di chuyển thú nhân, đám kia thú nhân bị nô lệ con buôn tập kích, chết đi hơn phân nửa thú nhân, nàng QNZ gia nhập chiến đấu, nô lệ con buôn không thể trên tay nàng đào thoát, chết sạch. Nàng lại thất vọng. Không có ở đám kia trong thú nhân nhìn thấy công chúa điện hạ thân ảnh, ạ về gì cự tuyệt các thú nhân cùng đi phương Nam mời, còn giết chết mấy cái miệng đầy đại nghĩa thú nhân lao đầu. Nàng, ạ về gì là mấy cái chỉ là thú nhân có thể mệnh lệnh sao, trừ công chúa điện hạ, ai cũng không thể mệnh lệnh nàng. Cuối cùng, ạ về gì biết được các thú nhân rời đi trong bộ lạc, có một ít thú nhân hài tử bị ném bỏ, cho nên, nàng ôm huyễn tưởng. Vạn nhất công chúa điện hạ ngay tại cái kia trong bộ lạc đâu, ạ về gì đi đường suốt đêm tới. Nhưng lại nhường ạ về gì nhìn thấy chán ghét nhân tộc nô lệ con buôn, đang quan sát một phen về sau, cái này 30 nô lệ con buôn có thể cường sát, nàng dẫn theo đại kiếm liền xông đi lên phốc ạ về gì lại đem một cái nô lệ con buôn đầu chém bay, quay đầu liếc nhìn một vòng, nô lệ bọn con buôn tử quang. Tên kia nô lệ phiến đầu lĩnh trên trán đang cắm một mũi tên còn từ sau nào trước đột xuất một mảng lớn. Cái này khiến ạ về gì màu cam con ngươi có chút ngưng tụ, cái này bắn tên lực đạo cùng độ chính xác, nàng đối đầu cu nở dê sẽ không tốt hơn, nói không chừng có thể sẽ bị bắn giết. Hô mìn nạ vây vây cánh tay, nàng sở trường vẫn là đoạn đao loại hình vũ khí, cái này phục hợp cùng ghe tờ uy lực thật đúng là mãnh liệt. Liền nàng kỹ thuật cũng có thể giết chết mười mấy thú nhân, tất cả đều bị một tiễn mất mạng, không hổ là một cái thần khí vi á. Ra đi, nô lệ con buôn chết hết, mìn nạ đem phục hợp cùng ghe tờ cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn, trên hai tay lần nữa xuất hiện dao quân dụng, nàng muốn đi vào bộ lạc. Tốt Vi Á cẩn thận từng ly từng tí theo tảng đá đằng sau thò đầu ra, liền thấy bộ lạc bằng phẳng dưới đất là một mảnh tu la tràng, chân cụt tay đứt đều là coi là tốt, những cái kia bị chém ngang lưng sau tràng đạo loại hình đều chạy ra hẹ hẹ. Vi Á nôn, nàng bị dạng này huyết tinh tràng diện hù đến, nếu như chỉ là gãy cái cánh tay, gãy chân cái gì, nàng cũng là thói quen, khả nhân đầu, tràng đạo các loại đều đi ra. Quả thực có chu tờ lực trùng kích quá lớn. Nếu không, ngươi trước hoán một chút, ta đi vào trước nhìn xem. Mỉn nạ quay Vi Á phía sau lưng, nhìn xem thỏ nhĩ nương nhả lỗ thai thỏ đều rủ xuống tới cái hót đi. Không, ta muốn cùng một chỗ. Vi Á cố nén nôn mửa, không nhìn tới những cái kia huyết tinh chẳng diện, lảo đảo cất bước hướng bộ lạc bên trong đi đến. Mỉn nạ ở phía trước mở đường. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lang tộc nữ thu nhân, cận chiến phương diện Mỉn nạ vẫn là có lòng tin, đối đầu sau ít nhất QNZ có chia 5 năm tỷ số thắng. Mạ gì nãi nãi, ngươi ở đâu? Vi Á tiến bộ lạc, liền cất giọng hô to, ta là Vi Á, các ngươi ở nơi nào trong phòng? Mạ gì nghe phía bên ngoài la lên, đục ngầu đôi mắt có chút sáng lên, chẳng lẽ các tộc trưởng trở về đem Vi Á cấp cứu trở về? Trên thực tế, bộ lạc sở dĩ tan họp, chủ yếu là mọi người đều biết tộc trưởng đi cứu Vi Á, vừa đi nhiều ngày như vậy không có tin tức, đều coi là đều bị nô lệ con buôn bắt đi. Là Vi Á tỷ tỷ thanh âm, Vi Á tỷ tỷ trở về, nàng trở lại cứu chúng ta. Vi Á tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này một đám tiểu thú nhân kích manh non nớt la lị chính thái âm vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn bên ngoài ba người lực chú ý, cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Vi Á người đầu tiên xông vào đến, nàng nhìn thấy Mạ Di, còn có một đám thú nhân bọn nhỏ, trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Mọi người, tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Vi Á bôi nước mắt, cười nhẹ nhàng nói, ta trở về vất vả, hài tử Mạ Di con mắt cũng là có nước mắt. À về gì cháy bỏng đôi mắt liếc nhìn một vòng, không có. Lại là không có công chúa điện hạ thân ảnh. Lại là lãng phí thời giờ sao? Ạ về gì trong lòng hiện lên cái này một ý niệm, nhìn qua gọi là Vi Á thỏ tộc nữ thú nhân, bị tiểu thú nhân nhóm bao bọc vây quanh, vui vẻ la lên. Có lẽ, không tính lãng phí thời giờ đi, chỉ là nàng cứu rồi vẫn còn tiếp tục mà thôi. Ạ về gì không nói một lời quay đầu đi ra ngoài, nàng còn muốn tiếp lấy đi tới một cái bộ lạc. Uy tạ Mỉn nạ đem một bao cá khô ném đi qua, đón lấy, ăn ngon. Ạ về gì cũng không quay đầu lại, lấy tay phản bắt lấy cá khô, cất bước tiến vào trong rừng. Nàng cùng với các nàng một câu cu nở dê không có giao lưu, lưu lại cao lãnh thần bí bóng lưng.